Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, Hoa Quả Ngạnh Đường. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Như bức lúc này Tiểu Tâm Can ở bùm bùm kịch liệt nhảy lên. Đây là bị dọa ra tới. Không chỉ có như thế, trừ bỏ tim đập lợi hại ở ngoài, hắn còn bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Liền đũng quần đều ướt đẫm, nói không nên lời khó chịu. Đương nhiên vị trí này cũng là vì ra mồ hôi lạnh, tuyệt không phải bị dọa nước tiểu. Liền ở vừa rồi, đương hắn hưng phấn thao tác flying skateboard bay đến hắc thạch bộ lạc nơi thôn nhỏ trên không khi, không chờ hắn mở miệng chào hỏi, phía dưới đám kia gia súc liền giống giận, bỗng nhiên đem hơn 10 căn lập lòe nhàn nhạt quang huy thạch mâu đối với hắn ném mạnh lại đây. Trời biết này đó gia súc ném mạnh ra tới thạch mâu vì cái gì tốc độ nhanh như vậy, tầm bắn còn như vậy xa. Cảm tạ lúc trước ở mua flying skateboard thời điểm, như bức khó được không có có thể tỉnh liền tỉnh mua cái hàng rẻ tiền, mà là tiêu tốn giá cao tiền mua một cái cải trang sau tinh phẩm. Cũng đúng là như vậy làm hắn tránh thoát một kiếp. Trong chớp nhoáng, như bức cơ hồ đem flying skateboard phát ra công suất tăng lên tới lớn nhất tê dình độ, sau đó thao túng flying skateboard cấp tốc hướng về phía trước kéo lên cao độ. Lúc này mới hiểm chi lại hiểm tránh khỏi này một đợt thạch mâu công kích. Nguy hiểm nhất thời điểm, ly gần nhất một cây thạch mâu đều tới rồi khoảng cách như bức không đủ một thước địa phương. Lúc này mới bởi vì mất đi động lực, từ không trung rơi xuống. Lúc sau, như bức ở không trung rất là phí một phen miệng lưỡi, mới hướng hắc thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản giải thích rõ ràng. Chính mình là như bức, cưỡi một loại đặc thù phi hành pháp khí, mà không phải bọn họ suy đoán trung thần bí quái vật. Như bức huynh đệ ngươi không sao chứ? Ngươi xem, cũng không thể đều do này đó bọn nhãi danh. Nếu không phải bởi vì ngươi dùng loại này kỳ quái đồ vật đem đầu đều bao vây lại, chúng ta cũng không đến mức nhận không ra ngươi không phải. Khôi vẻ mặt xấu hổ đối với Nghiêu Bức giải thích nói. Nghiêu Bức chừng hắn một cái, trong miệng mắng đến, thôi đi, vừa rồi chính là ngươi thứ này, liền mẹ nó chỉ còn một bàn tay, đều ném mạnh xa nhất, thiếu chút nữa liền đem lão tử cấp đánh hạ tới. Đó là, ta chính là hắc thạch bộ lạc đệ nhất ném mạnh cao thủ. Thải lúc trước cũng đúng là nhìn chúng ta điểm này, mới ở đông đảo nhất cầu giả bên trong, lựa chọn gả cho ta. Khôi vẻ mặt khoe khoang trả lời, bất quá phát hiện thời cơ không thích hợp sau, sắc mặt lại vẻ mặt hậm hực xuống dưới. Hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc sau, Nghiêu Bức cảm thấy không thể cùng này đó hắc thạch bộ lạc hàng thổ sản nhóm tiếp tục ở cái này vấn đề thượng rối rắm đi xuống. Hai bên ý tưởng đều không ở một cái kênh thượng, sao có thể bẻ xả rõ ràng. Hắn bước còn có điểm run rẩy hai chân, mang theo khôi hướng về bị một chúng hắc thạch bộ lạc bọn nhãi danh vây xem flying skateboard đi qua. Nghiêu Bức nhất nhất mở ra bị buộc chặt tốt vật tư, trong miệng hướng về khôi cùng với một chúng hắc thạch bộ lạc thành viên giới thiệu. Lần này bởi vì ta trở về thời điểm đã chịu nhất định thương thế, cho nên vật tư mang theo chủng loại tổng số lượng hữu hạn. Chủ yếu là các ngươi lần trước gặp qua đường trắng cùng muối tinh là chủ. Này hai dạng khác biệt đồ vật mỗi dạng đều là 120 tiểu túi số lượng. Cái gì? Nghiêu Bức huynh đệ ngươi bị thương, là người làm vẫn là hung thú làm? Nói ra chúng ta giúp ngươi báo thù. Mầu bỗng nhiên từ trong đám người vọt tiến vào, dồn dập hỏi đến, kia dáng vẻ khẩn trương, giống như một con hộ nhãi con mẫu con báo. Bởi vì Nghiêu Bức đột nhiên đã đến, hắc thạch bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tạo thành thú liệp đội cũng liền không có lập tức xuất phát, mà là vây quanh ở một bên xem náo nhiệt. Lúc này bọn họ nghe được Nghiêu Bức huynh đệ bị thương tin tức sau, lập tức liền sôi trào lên. Nghiêu Bức huynh đệ là người nào? Kia chính là toàn bộ hắc thạch bộ lạc trên dưới nhất quý trọng bằng hữu, là toàn bộ hắc thạch bộ lạc đại cứu tinh. Mặc kệ là người vẫn là hung thú dám lộng thương hắn, đều đem là Hắc Thạch bộ lạc không chết không ngừng địch nhân. Thú Liệp đội hiện giờ đội trưởng, đồng thời cũng là Hắc Thạch bộ lạc trừ bỏ Khôi ở ngoài duy nhất 3 cấp đồ đằng chiến sĩ mãng. Hắn múa may thô dọa người một cây cục đá đại bổng, giống giận: "Ngưu Bức huynh đệ, ngươi nói cho chúng ta biết là ai làm. Nếu là người nói trực tiếp đánh chết." Hung thú nói: "Đánh chết sau kéo trở về ăn thịt." Chấm ngoặc kép, nho nhỏ cảm động ở Ngưu Bức trong lòng dâng lên. Hắn không nghĩ tới Hắc Thạch bộ lạc này đó hàng thổ sản nhóm, cư nhiên không phải trước tiên chú ý đối bọn họ quan trọng nhất vật tư, mà là một lòng nghĩ vì chính mình báo thù. Không có việc gì, đây là một cái liền đồ đằng chiến sĩ đều không phải nhân loại làm. Hắn là cùng ta là cùng cái bộ lạc thành viên. Chờ lần này trở về lúc sau, ta là có thể dễ dàng giải quyết hắn. Ngưu Bức như thế đối bọn họ giải thích một phen. Hắc Thạch bộ lạc sôi trào cảm xúc, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bất quá, mãng tỏ thái độ nhưng thật ra làm Ngưu Bức nghĩ tới một cái. Phía trước hắn vẫn luôn bỏ qua khả năng tính, chính là ở nguy cơ thời điểm, từ Hắc Thạch bộ lạc này một đầu, điều người đi 2118 năm vị diện hỗ trợ khả năng tính. Tuy rằng chỉ là bảo mật điểm này, chính là một kiện phi thường làm đầu người đau vấn đề. Bất quá không thể không nói, này hoàn toàn là một chương phi thường chi cường đại át chủ bài. Một bậc đồ đằng chiến sĩ là có thể có ít nhất cao cấp chiến sĩ thực lực. Như vậy nhị cấp cùng 3 cấp đồ đằng chiến sĩ chẳng phải là đạt tới chiến tương thực lực. Nghĩ tới nơi này, Ngưu Bức kích động đều có chút run run lên. Hắn quyết định lần này trở về thời điểm, trước làm thượng một cái tiểu thực nghiệm, xem có thể hay không mang điểm vật còn sống. Thành công trở về lại nói: "Sao, dựa theo ta phỏng chừng, kia mấy cái đáp ứng tới hỗ trợ chung loại nhỏ bộ lạc, không có khả năng đem sở hữu đồ đằng chiến sĩ đều phái lại đây hỗ trợ. Bất quá thêm lên có thể có 500 đồ đằng chiến sĩ. Đến lúc đó đứng ở chúng ta bên này, cự nham bộ lạc liền sẽ đánh mất phát động chiến tranh tính toán." Khôi trong miệng hàm chứa một khối hoa quả ngạnh đường, mặt mày hớn hở nói đến. Hắn hoàn toàn đáng giá như thế cao hứng, bởi vì chỉ là muối tinh cùng đường trắng các hai đại bao là có thể hoàn toàn tiền trả các bộ lạc thù lao, thậm chí còn có rất đại còn thừa. Lại nói, miệng nghe nói là gọi là hoa quả ngạnh đường đồ vật, thật sự là quá ngọt. Ngọt ngào hương vị luôn là làm nhân tâm trung tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Làm thứ này miệng hàm đầy một đại bao nước miếng, liền nói chuyện thanh âm đều không phải như vậy rõ ràng. Ngưu Bức ở kiểm kê vật tư thời điểm, phát hiện này 2 cân chủ quán đưa tặng hoa quả ngạnh đường. Vì thế liền đem toàn bộ lạc bọn nhãi danh tập hợp lên, mỗi người phân phát 2 viên. Sau đó nhìn mắt trông mong nhìn chính mình Khôi, Ngưu Bức nhất thời mềm lòng, hướng cái này thô tráng mãnh nam trong miệng tắc một viên. Vì thế liền xuất hiện như thế kỳ ba một màn. Một cái cao lớn vạm vỡ tráng hán, trong miệng hàm chứa một viên Ngưu Bức vị diện kia. Tiểu hài tử đều không muốn ăn hoa quả ngạnh đường, vẻ mặt mê say bộ dáng. Mặt khác toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc thôn xóm nhỏ tràn đầy đại nhân tiếng quát mắng, bọn nhãi danh khóc nháo thanh. Sở hữu hết thảy nguyên do đơn giản là các đại nhân tưởng từ bọn nhãi danh trong tay khấu ra một khối đường ra tới. Các đại nhân lý do không chê vào đâu được, dư lại một khối, chúng ta giúp ngươi hảo hảo bảo tồn, lưu trữ về sau ăn. Ngưu Bức đem chỉ còn lại có hơn một nửa hoa quả ngạnh đường thu lên, lười đến quản này đó phá sự tình, bởi vì lúc này một sự kiện thật làm hắn cảm giác thực không chân thật. Mẹ nó, một bao 2 khối tiền muối tinh là có thể mời 10, ít nhất là cao cấp chiến sĩ cấp bậc đồ đằng chiến sĩ ra ngựa, tương đương xuống dưới mỗi cái bất quá 2 mao tiền. Này nghe tới thật sự là quá huyền huyễn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.